Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884. Chương 884 gặp mặt tình nhân cũ. Nếu không còn sẽ không cấp Ôn Như Ngọc tạo thành như vậy đại phiền toái. Lái xe Hàn Tín thỉnh thoảng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn kia trương mặt vô biểu tình phong. Thần Tuấn giật mặt, từ trở về lúc sau, trừ bỏ tất yếu nơi, phần lớn thời điểm hắn đều mặt vô biểu tình. Liền ở ngay lúc này, kia con ngươi liếc hướng về phía kính chiếu hậu Hàn Tín, thấp giọng nói, chú Hàn, ngươi có chuyện nói, ta ở lo lắng, lão gia tử nếu là biết Bạch Linh đặc thù tính, biết ngài cái kia cùng Bạch Linh tiểu thư. Đến lúc đó Bạch Linh tiểu thư có thể hay không hiểu lầm thiếu gia là vì kia kiếm mới như vậy coi trọng nàng. Hàn Tín trong mắt mang theo sầu lo. Với hắn mà nói, Tư lệnh là thiệt tình thực lòng đối đãi Bạch Linh. Ôn Như Ngọc híp mắt, làm như có vẻ nhu hòa một ít, thanh âm thuần hậu, sẽ không, nàng đều không phải là người khác có thể tả hiệu ngốc tử. Nhưng thật ra một người khác, ta không nghĩ tới, nàng cư nhiên đã trở lại, nói mặt sau, thanh âm lạnh một lần. Cái này nàng tự nhiên không phải Đào Nhiên, mà là đã từng niên thiếu khi duy nhất yêu thích quá nữ hài. Cái gọi là đã từng đó là qua đi, 28 tuổi tuổi tác, lại là Ôn gia con trai độc nhất thiếu gia. Không có khả năng vì ai thủ thân như Ngọc, nếu không, đều phải hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không nam nhân. Chỉ là do người khác càng thêm tự hạn chế mà thôi. Nàng đã chờ ngài 3 ngày, thật sự không thấy nàng. Hàn Tín có biết lúc trước Ôn Như Ngọc vì nàng đã làm cái gì? Đáng tiếc, kia nữ nhân quán là vô tình thực. Cố tình ở Tư lệnh bị thương sống còn thời điểm rời đi hắn. Thấy ta, ha ha, bất quá là vì nàng gia tộc được đến càng tốt ích lợi thôi. Kia nữ nhân nếu là đổi một người lại đây, ta thượng có thể suy xét cùng nàng thế lực hợp tác. Phái nàng lại đây, nói rõ, là muốn từ ta trên người được đến càng nhiều ích lợi. Nữ nhân này cùng nàng mẫu thân giống nhau, chỉ biết là đòi lấy, chưa bao giờ sẽ trả giá. Nhưng hiện tại nàng thật sự muốn gặp ngài, hơn nữa lấy Tây Bộ thế lực thủ tịch trưởng nữ thân phận. Tư lệnh như thế lượng nàng, những cái đó lão gia hỏa phỏng chừng lại có chuyện nói. Hàn Tín thở dài, ở Tư lệnh trong lòng kia chuyện xem như đi qua. Chính là ở Ân tiểu thư trên người, giống như vẫn luôn cho rằng Tư lệnh vẫn là lúc trước Tư lệnh. Tùy ý nàng lừa gạt, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ôn Như Ngọc ngón tay thon dài không tự giác sờ lên trên cổ kia giọt nước chạm điếu trụy. Phảng phất này điếu trụy phía trên còn có cái kia thanh lãnh thanh tú nữ tử độ ấm cùng hơi thở. Đột nhiên khóe miệng hơi kiều, làm như khôi phục nhu nhã chi khí, thấp giọng nói, một khi đã như vậy, kia hiện tại liền đi gặp nàng. Hàn Tín chỉ có thể nói, Tư lệnh thật đúng là tùy hứng, xuyên thấu qua kính chiếu hậu chỉ có thể nhìn đến hắn hơi kiều khóe miệng, kia hạp thượng mi mắt, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Cũng không biết nói vì sao, liền cảm thấy hắn tâm tình mặt danh hào chút. Nửa giờ lúc sau, phía trước tam chiếc xe mở đường xe chậm rãi dừng lại. Xuống dưới không ít quân màu xanh biếc quân nhân, cầm súng ống nhanh chóng đem một khu nhà, bị đồng dạng ăn mặc quân trang. Đương nhiên nhưng kia quân trang lại giống như đệ nhị thế chiến màu lam nhạt quân trang binh lính. Chờ đợi phóng ở hạ, đứng thẳng thẳng tắp, trung gian dài hơn màu đen xe hơi, đồng dạng chậm, rãi dừng lại. Bên ngoài ăn mặc quân màu xanh biếc, quân trang mang theo bao tay, nam tử cung kính mở cửa xe. Xuống dưới chính là ăn mặc quân ủng, không chút cầu thả tuấn mỹ, nam tử hướng tới chung quanh nhìn mắt, trong mắt hiện lên một tia châm chọc, ngược lại không chút để ý, lại thập phần yêu nhã theo bên ngoài bảo hộ ăn mặc màu lam quân y nam tử. Dẫn đường hạ tiến vào này, đống nhà kiểu Tây bên trong. Hết chương.